Bất Diệt Long Đế, chương 370, là phúc là hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thoa lên trên bụng dược thảo tên là Thiên Đường Diệp, giá trị 100 triệu huyền tinh. Đương nhiên đây là trên thị trường giá cả, Lục gia bản thân Dược Điền Tửu có loại dược thảo này, cho nên đối với Lục gia không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đường Diệp có được mạnh vô cùng sinh mệnh lực, sau khi dùng liền có thể để cho người ta kéo dài thọ nguyên mấy chục năm, giờ phút này dùng để thoa lên vết thương, lục ly vết thương cũng nhanh bắt đầu khép lại. Đồng thời lục ly còn nuốt mấy cái màu sắc khác nhau đan dược, còn có mấy loại linh thảo cứ như vậy trực tiếp nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly không có đi quản bụng dưới, cũng không có đi quản nuốt vào đan dược, toàn lực bắt đầu vận chuyển huyền lực, đem huyền lực dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển lại. Huyền vũ cảnh lúc huyền lực là trạng thái khí, thần hải cảnh sau thì biến thành dịch thái. Hiện tại muốn ngưng tụ mệnh luân thì phải biến thành trạng thái cố định, lại một lần nữa bay vọt về chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thân thể nuốt các loại đan dược linh tài bắt đầu tạo nên tác dụng, trợ giúp lục ly huyền lực tiến một bước cố hóa, dần dần trở nên ngưng kết. Đương nhiên trong này cần thời gian, muốn một chút xíu ngưng kết không thể một xúc mà thành. Lần trước Thiên Đà Tử ngưng tụ mệnh luân hao tốn 3 ngày thời gian, lục gia đạt được bí pháp càng thêm rườm rà, đoán chừng ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kỳ thật cùng luyện đan không có gì khác biệt, lục ly thân thể liền là một cái đan lô, hắn muốn liên tục không ngừng nuốt linh thảo đan dược, một chút xíu ngưng tạo mệnh luân. Lục ly bên người trưng bày đan dược linh thảo ít nhất có 30 mấy loại, mà Thiên Đà Tử ngưng tạo mệnh luân lúc linh tài cũng liền 10 mấy loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nơi này có thể suy đoán ra, lục gia đám tử đệ ngưng tạo mệnh luân khẳng định so phổ thông mệnh luân muốn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên thọ nguyên đoán chừng tăng phúc không sai biệt lắm, tựu xem trình độ cứng cáp. Không đạt tới quân hầu cảnh, mệnh luân thật là tốt công kích thủ đoạn. Giống như mệnh luân đầy đủ cứng rắn, lực công kích có thể tăng nhiều cũng không dễ dàng bị hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau đột phá quân hầu cảnh cần 9 cái mệnh luân ngưng tố. Hiện tại mệnh luân cường đại, về sau bản mệnh châu cũng sẽ càng cường đại, đây cũng là đại gia tộc nội tình một trong. Đồng dạng cảnh giới, đại gia tộc tử đệ khẳng định phải so phổ thông võ giả chiến lực cường đại mấy phần, sở dĩ thế giới này mới có vô số võ giả muốn gia nhập đại gia tộc thế lực lớn. Gia nhập đại gia tộc về sau, không chỉ có thể được đến rất nhiều chân quý linh tài, quan trọng hơn là có thể được đến đại gia tộc các loại bí pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian một chút xíu đi qua, lục ly lục tục nuốt các loại linh thảo cùng đan dược, thần hải bên trong một cái nho nhỏ mệnh luân đã dần dần thành hình. Tại 3 ngày sau đó, lục ly sở hữu đan dược linh tài đều nuốt vào, chỉ còn lại một viên thiên xà quả. Lần nữa qua 3 canh giờ, hắn rốt cục trợn mở trong mắt, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng dưới thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn thần hải bên trong một cái nho nhỏ mệnh luân đã thành hình, ngưng tạo mệnh luân bước thứ hai xem như hoàn thành. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, lục ly đã mỏi mệt không chịu nổi, mí mắt đều không mở ra được. Không bằng hắn không có lập tức ngủ say, mà là vẻn vẹn nghỉ ngơi nửa canh giờ, lần nữa đứng lên tiến hành một bước cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù hợp, để mệnh luân cùng mình thân thể phù hợp, biến thành thân thể của mình một phần, dạng này mới có thể triệt để thành công. Hắn đem thiên xà quả nuốt vào, sau đó khống chế thần hải tiểu mệnh luân chậm rãi xoay tròn, để mệnh luân bên trong sinh mệnh chi lực tán đi toàn thân, cải thiện thân thể cơ năng, cùng thân thể dung hợp thành một thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nén nhang hậu thiên xà quả dược lực tán, toàn bộ tràn vào mệnh luân bên trong, sau đó lại hóa thành vô hình năng lượng theo mệnh luân bên trong tràn ra tới. Tựa như thiên ti vạn lũ như sợi tơ tràn vào toàn thân, để mệnh luân triệt để cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Tốt, cuối cùng thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly như chút được gánh nặng, sự tình phía sau cũng không tiếp tục quản, trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ say đi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn ngủ say sau gần nửa canh giờ, chuyện quỷ dị sinh. Trên lưng hắn ngân long ấn ký đột nhiên quang mang sáng rõ, đầu kia ngân long du tẩu, sau đó thế mà biến mất triệt để không thấy, lục ly trên lưng không còn có bất luận cái gì ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương, lục ly cái này một giấc trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, hắn vô cùng hài lòng mở mắt duỗi cái lưng mệt mỏi, trong bụng cũng rất nhanh truyền đến. Ục ục, tiếng kêu, cái này mấy ngày hắn không có ăn bất kỳ vật gì, uống một điểm thanh thủy, không bằng hắn nhưng không có bất luận cái gì hư nhược cảm giác. Ngược lại cảm giác toàn thân đều tràn ra sức sống, cả người đều trẻ lại rất nhiều, bắp thịt toàn thân đều tràn đầy lực lượng. anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh luân, Lục Ly giật mình tỉnh lại, hắn trước tiên ngồi xếp bằng, thấy bên trong một phen, xác định thần hải bên trong có một cái tiểu mệnh luân tại chậm u u xoay tròn về sau, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh luân cảnh, hắn rốt cục nghịch thiên cải mệnh thành công đi lên con đường cường giả, mở ra thế giới mới đại môn. Đây là Liễu gia tộc dài một đời đều nghĩ bước vào, lại không cách nào bước vào cảnh giới A, anh nợ em một câu yêu thương. Ra ngoài thử một chút, Lục Ly hưng phấn đứng lên, nơi này không gian quá nhỏ, vô pháp phóng thích mệnh luân ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sải bước đi ra ngoài, ở bên ngoài không nhìn thấy Lục Phi Tuyết, hắn cũng mặc kệ, trực tiếp đi đến trong sân. Trong sân có mấy cái thị nữ cùng hạ nhân, nhìn thấy một cái áo bào lam lũ toàn thân đen nhánh hôi thối người đi tới giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mặc kệ bọn hắn, quát khẽ nói. Mệnh luân, ra, ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bụng dưới quang mang sáng lên, tiếp lấy một cái nho nhỏ mệnh luân ngưng hiện, nhanh biến lớn, cuối cùng thế mà biến thành đường kính hơn 3 mét cự đại mệnh luân. Bình thường mệnh luân đường kính chỉ có hơn 2 mét, Lục Ly cái này rõ ràng so người khác lớn. Bất quá Lục gia bí pháp cùng bên ngoài khác biệt, Lục Ly ngược lại là cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhỏ Lục Ly không kỳ quái, giờ phút này hắn lại lông mày nhíu chặt, trên mặt đều là kinh ngạc. Bởi vì người khác mệnh luân đều là tràn ra bảy thải quang mang, hắn mệnh luân làm sao tràn ra ngân quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thích hợp à, Lục Ly liếc nhìn vài lần quát khẽ nói. Vũ hóa thần, mình vũ ra nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái gian phòng bên trong hai thân ảnh bắn ra, hai người nhìn thoáng qua lơ lửng trong sân mệnh luân đều đôi mắt sáng lên, hai người quát khẽ. Chúc mừng thiếu chủ, Lục Ly trên mặt không có quá đại hỉ sắc chỉ vào mệnh luân nói ra. Các người ngó ngó ta cái này mệnh luân, anh nợ em một câu yêu thương, giống như mệnh luân có vấn đề, vậy sẽ phải hủy đi một lần nữa ngưng tạo. Mặc dù Lục gia tài đại khí thô, nhưng Lục Ly chính mình muốn nguyên khí đại thương, có thể muốn ảnh hưởng tu luyện về sau, hắn tự nhiên coi trọng. À, anh nợ em một câu yêu thương. Mình vụ vũ hóa thần liếc mấy cách, rất nhanh lộ ra tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó hai người tràn ra thần niệm liếc nhìn vài vòng về sau, vũ hóa thần trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc cũng không có nói cái gì, hướng Lục Ly nháy mắt ra dấu. Lục Ly đem thị nữ cùng hạ nhân vẫy lui, vũ hóa thần lúc này mới đi tới, thấp giọng nói ra. Thiếu chủ, ngươi mệnh luân phía trên có đầu ngân long ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, Lục Ly không nhìn thấy phía trên, lập tức thân thể lập tức bay vụt mà lên, đứng ở mệnh luân phía trên, hắn mở to hai mắt nhìn mấy lần, trên mặt đều là vẻ cổ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường người mệnh luân bên trên không có cái gì, chỉ là một cái bảy màu vòng tròn. Hắn cái này mệnh luân phía trên lại có rõ ràng ấn ký, một đầu sinh động như thật ngân long, cùng trên lưng hắn hồn đàm bên trong ngân long ấn ký giống nhau như đúc. Khó trách tràn ra ngân quang, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giờ phút này ngược lại là minh bạch mệnh luân bên trên xuất hiện một đầu ngân long, sở dĩ không còn tràn ra bảy thải quang mang, mà là ngân quang. Đây là phúc là hỏa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lông mày nhíu chặt cảm giác có chút đau đầu, trên lưng hắn có đầu ngân long, hồn đàm bên trên có đầu ngân long, giờ phút này mệnh luân bên trên cũng có chương 4, bổ sung ngày hôm qua, xem hết mọi người nhớ rõ tặng phiếu đề cử nha. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.